Trường sinh đảo, chương 129, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 127. Giận cá chém thớt, Richard biến mấu. Ngay khi ánh sáng chói mắt kia bắp CN tới, Hahin không còn chút sư VMC lực nào để pem pề di phả mơn kháng. Dựa ung như tránh cha pem pen phá áp phi chết. Vậy mà lạp ly có thể vờ mờ biến mấm. Kinh thớ gì vậy? Đê gấy trôi mắt ti màu vàng chớp nhẹ. Đê ca ông tử khẽ co vào một chút. Nhưng cũng không tấp pem pn công tiếp nữa ra. Người ra tay thật đê ly cộc ác. Đứng đi phơ nối diện với hát. Vương tử trực. Một thân khôi giáp sáng ngợp bi. Khí đê bê tiểu chờ cầm ổn. Nghiến răng nói. Hà giòn liếc nhìn thơ ly thảm trẻ ép xênh của Richard. Đẹp lồi mắm lóe lên sự phẫn nộ ác liệt. Cao tật mung ở ma giới không giống các thế giới khác. Bọn họ thực sự là một gia đê bình. Là anh em như thể tay chân. Môi hở răng lạ tinh. Richard giống như em út trong giới cao tầng của ma giới. Này thơ mùi ha tên biểu ra ánh thành thả ầm trẻ vông như vậy. Bà yô sao vương tử trực không phẫn nộ cho được. Cờ ba ptfp hpk bn bap dm uyafil co rút. Xúc lực, khí thế vốn db giã chờ rầm ổn nay lạ sti càng thu liễm lạ mi. Giống như một con thú săn mồi lão luyện. Lạp gì dxbt ôi khi giống như một cửa binh giả ấp tiệt thế dxbt á dxbt ảnh tới cảng giới phải penen khí thế. Mọi thư ca phát ra DB dều có thể gì thu liễm áp xúc lạ cai. Đối xử với kẻ thù còn cật BTN phạc vi nương tay sao? Kinh ngẩng mặt lên cao giọng DV láp trải gì không chút trầu phơn trừ. Ngoạ dùi trừ DMH gồi máy dai màu vàng kim. Lòng trắng trong con mắt địch xã bị TK những tia lệ mang đỏ thẫm thay thế. Hắm cũng đa rang rất khó chịn phu với thư PTF cả pem giác gọi là phẫn nộ này. Tuy vậy, kinh vẫn không hề ngơi tay. Cây gậy trên tay xoay vòng một hồi. Rồi lạ ri đê ly cột ngột dài ra. Vụt mạch VNH vào một DM uy hiệp pem MPM trong không khí. Uỳnh, vùng hư không tưởng như chẳng có gì. Đột nhiên suốt pem ép hiện hai bóng hình bị lít đánh bay đê di. Phi kiếm đa rang ôm lờ bi Richard cả GCM thấy si hai tay tê giải si. Bắp CN vào một mà gây NH thiên thảo gờ dừng đê ly có. Và chạc nhim muốn bật máu. Sư TKC mạ tinh thật khủng khiếp. Một gậy tưởng như tùy ý lạt gì có thể đánh cho một ma tướng chật vật. Kinh lắc mình, cơ thể TK bao bọc trong luồng sáng trà vông toát. Bắn vọt tới. Cây gậy trên tay giơ lên. Ánh sáng tích tụ dường như lúc nào cũng có thể íp bùng nổ. Âm vang như sấm đê lộng ghê ngừa uy. Phi kiếm biến sái ly. Muốn vọt tránh đắp phi. Nhưng tốc đê che mộ của cô ta vẫn còn quá chậm so với Hahin nhấn là đoang bị gỡ ích thương sau một cú vừa rồi. Chỉ PTF có thể trơ mặt nhìn tử thầy ý chí chen với khí thế giờ bi núi Legespi bể ư kia giáng xuống. Đột nhiên ánh sáng chói mắt CT trước mặt phi kiếm bị CV che lấc. Bởi một bóng lưng cao lớn mà hùng vị ín. Vương tử trực quẻ ơ thật cũng đi ăn hết nhị smôn nổi. Dù lục vân tiên DEP mé bã cả on báo họ DBL ưng nên va chạm trực tiếp với kinh. Nhưng hắt không đây chích tánh thì không phải ly hắn nữ ta rồi. Hám ơn hét lớn một tiếng âm vang. Chấn đưa ổng tứt phía. Cơ nhục trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Lớp giáp bọc trên đê lôi tay cũng bành trướng lên hẳn. Mạ phinh mẽ đê về lấm tới một quyền. Nhớ rút quyền khuynh thiên hạ CV. Một quyền này bao hàm sở học cầu PF Deli Kixi của vương tử trực. Hắn thậm chí muốn dùng một kích này vượt cấp giết người gì. Quyền thế ép tới như sóng biển trào dâng. Như xuyên qua không gian và thời ti gian. Kéo theo từng luồng ám kình liên tiếp xung kích tới. So với một gậy gất TKP gáp kia của kinh. Vương tử trực xúc lực DMH gã ZVMT lâu rồi. Chiến DBZ, kinh cũng không bất ngờ với Div nhiều này. Hắm thậm chí còn DFC ánh chậm lạ bi đắp phềm vương tử trực chạm ly tới. Muốn một điều hòn dư rát đi mơm tấy cả. Và chả chỉ thấm pi một tiếng nổ vang như bom rội. Drink tai nhíu óc, vùng không gian u tối như xuất hiện một vật pe mé ping mặt trời ti chiếu sáng. Cảm góc vũ trụ như ánh lên những vông đê tê ốm lửa huy hoàng. Phi kiếm và Richard DBTA bị lít dư lực thổi bay DFMP vài cây em. Vương tử trực vẫn còn tạt kỳ đê tê gió. Cánh tay run run kiên cửa xê vênh dựng thẳng tiếp lấp kri một gậy của ông hoàng nhân giới. Áo giáp toàn thân hắn đắp phã bị chơ ta vn nát vụn. Cải di ngược kri dày DTA vạc vết cháy xém. Nhưng khuôn mặt cương nghị early vẫn không đờ mồi sắp di si. Tay còn lại si mã phen nh mẽ nai chi chem lấn phi đồ rau gậy của kinh. Mặc cho ánh sáng hủy diệt thiêu đi huy ốt phân giảm phi không ngừng. Kinh quả thật dô pf bvmt ngtk. Không ngờ x vương tử trực có thể ơ mà ptfnh mẽ chỉ fcu div nược một gậy của h khi ở thực lực này mà không chết. Chỉ fcr thấn thầu phơn nửa giây. Cây gậy của hasmon div nã bị vương tử trực cố đị manh lạn phi. Vùng không gian xung quanh HPKBN chợt sung DBOT. Hư ALICNH một con rồng lửa toàn thân rực cháy DPTE bánh tới. Đôi mắt chân lý xoay như ưng vòng tròn kỳ dị ơ. Số liệu phạt môn ánh tới sát thương chân thực. Là đoao khí. Đao khí bá DB giả cao như một con mãnh long viễn cổ thế này chỉ ô có một ngực kỳ sở hữu du. Hỏa long của ma giới. Đối diện với DVE mau khí bá địa rua. Kinh nhấp CC cánh tay không cầm gậy của mình lên. Xòe rộng ra. Một quẻ lít cờ su sáng chói nhanh chóng mình thành. Long. Chạ ti DC vỉa. Vương tử trực thơ bi vậy hét lớn. Hỏa long ngẩn ra. HPMPN không ngờ tên này đi nịnh dùng tay không tiếp là gì đây che mau của Hakan. Không phả vli. Hỏa long biến Saverlc, HGXN muốn giết ta, quẻ XBT nhiên, quẻ VM cập phiêu ánh sáng trên tay kinh vỡ vụn. Một luồng ánh sáng hủy diệt mại linh mẽ bắn ra, bao phủ toàn thân hỏa long. Phần giả rai luôn luồng DHT hao khí bá DGI trạ dô vô cùng kia. Chết, hỏa long chỉ X còn thất nhi trước mặt mình là một khoảng không trá binh xóa. Hoàn toàn không cả FCRM thánh si một lối thoát nào. Lạc can đờ mật tu tiên hấp cả ẩm thức sti tuyệt vọng thế này. Khuôn mặt hắn tràn ngập sự phẫn nộ và bấp cam. Đột nhiên hắm cả bim thấu phi vùng eo mình bị smu chặt. Một luồng lực lượng mạ binh mẽ lôi hắn ra khỏi phả im vi vùng sáng chết ngược smu kia. Xèo, xèo. Và áo không kỹ pen p thoát ra lập tư PMPC phân giạc vi. Hỏa long toát mồ hôi lạ tinh. Cám ơn em. HGXN gian nan nói với ân nhân cưm phu mạng mình. Đứng cạnh hỏa long là long tỉa cao thanh ma tướng thứ tư của ma giới. Vì hành đi ổng lập grơn này quá nguy hiểm pem. Giao thủ với một giới hoàng. Cư chu mạ tê cang Richard. Cảm bốn ngực kỳ bọn họ đu mèo tới. Mộc tới chậm nhất. Cũng vì thế mà vừa kịch nhịp thời di cứ ly cu hỏa long khỏi một kích tuyệt vọng kia. Cô ta thu lạ cai cây roi cua can quanh eo hỏa long. Dùng khuôn mặt khó coi nhìn chàng cải dinh phía trước. Ná cầm tay của kinh đã ấy chí chen sâu vào lồng ngực vương tử trực. Hắm đi ổng thân. Phát lực. Uỳnh. Vương tử trực thổ ra một ngụm máu lớn, kèm theo vài DFC hoạm nội tạ mơng, bịn chấu phơn bay đu mi, toàn thân rách nát tơi tả, kinh không DK ấy chích tê phí một giây nào, liên tục công kích bọn họ, không cho cả PTF đưa ám một cơ hội ra ánh chạc nhi nào. Các ngừa ly đi yêu đuến DC vây rồi, hắm thu tay, lơ lửng giữa ta và chờ mi. Thân thệp nhẹ nhàng bọc bởi ánh sáng hủy diệt bá đê là phô. Chí cao vô thượng, Dũng khuôn mặt vẫn hữu mơng hờ mờ hát gờ như trước. Nhàn nhại nói, ẩn trong má lích, như ích sông tia hung lệ. Sát khí dày đê vê lạc không ngừng lay truyền. Sát ý chờ run trụi bư y bê xê ngừa hi hi lộ ra không chút kiêng dè. Thế cũng tốt, ta sẽ giết hết các ngừa rui. Sau DMH go tới ma giới giết Lục Vân Tiên. Đừng hòng có kẻ nào trạo mi thoát. Phi kiếm từ xa chật vật bay trở Lạc Vi. Nghe thấm pi vậy khuôn mặt cũng chập pte pen đif nộng vô cùng. Nhưng cố ga tang duy trì sự bình tĩ pem mpnh. Là on giọng nói. Người giật ta vê tê mạnh. Nhưng không có chứa ý trích tên sinh đờ mày ý chí chô. Tới ma giới cũng không thể giết đa ược Vân Tiên. Hai ngừa mũi kia nghe vậy cũng gật đê bê tê ập du. Nhìn thẳng vào hái. Không mà mũi sợ hãi nói. Không thể mang một bà ta vô vật đi gới nh giới tới một giới khác. Không có sư TKC mạn từ chứa ý trích tên sinh đif nạp dô. Người có thể ư xuyên qua lớp bảo u vệ của Haji si ám không thương mà giết hắm ư nực cửa mũi. Kinh DTA vột nhiên bật cửa si. Hái Linh cườm ghi giấy nhẹ, khóe miệng chỉ TK khẽ nhếch lên. Khuôn mặt thanh tú lúc này DEP mé pình si vẻ âm u và lạ CVNH lẽo. Vậy tại IB sao trường sinh The Mate BTO không sung DN tột với kêu mà vẫn ở lạ gì DEP mé vượt nhân giới? Cả VMDCN dám rét lạ VM. Đúng vậy, họ đif nã quên mơ dô DTA viều này. Chờ rằng sinh đờ mẹ áp phô không giống các bạp grô vật DKI ý chí chen NH giới khác. Nó chưa mở ra thế giới thứ di bà smui. Không cà chích TN thiết phạm pi cố đi bị anh tạ ri một chỗ. Vân Tiên nguy rồi. Ma giới nguy rồi. Ánh mắt mép lạ vê mờn băng của phi kiếm đích sột nhiên lóe lên những tia sát khí nồng nặc. Nếu vậy dù phạc vi chết bọn ta cũng phải phni cả manh lại bi ngươi tạp ly đê mơ uy ây. Hai tay phi kiếm như như yên tia chớp vũ lộng. Vẽ lên không trung như pe mé ping và pkbch kẻ kỳ lạn. Quanh ngược phi cô ta, bà mi 12 thanh tiền du kiếm giống như đê pe mé bàn cá dưỡng xa biệp pe mơ pn. Trôi nổi bay lượn, tỏa ra linh quang khiếp ngược smui. Cô ta muốn bày kiếm trận, chỉ ly chớp mắn một cái kinh DEP tả muốn biết phi kiếm muốn làm gì. Kiếm trận là thủ DF xoạch VN cao nhớ cát của kiếm tu thuộc tu chân giả mui. Kiếm trận của phi kiếm dùng tới bạt dí 12 thanh tiệt cu kiếm mới hình thành DPTF ước. Cháu PFC chá bin không phạc thứ GX dễ chịt chu gì. Hắn không sợ. Nhưng không có nghĩ xa là há giòn đuổi mặc cô ta tùy ý phát DEP mé bộng kiếm trận DTA vượt. Lập tư PFC cây gậy trên tay kinh xoay tròn. Há mơn nhớ VMC tay tụ lực. Hỏa Long và Mộc Thơ Ray vậy cũng không chậm trễ. Hai ngừa bi nhanh chóng như hai vì lưu tinh. Cùng lúc tiếp cận há pe mé pen. Hỏa Long vung DB dao. Phi kiếm vung roi. Hai luồng sư EPC mạ ranh một DBO một xanh bắn tới. Một cái tràn ngập hỏa tính cùng DPK bao khí cương mãnh. Một cái drang sen khí tươi BTC sinh mạ phinh nồng nặc. Lạp ri nhu hòa như dây leo cuốn tới. Kinh buộc lòng phả ly nhớ smoke mình né tránh hai thiếu PF này. Hái Sơn dùng tốc đê ly cổ nhanh nhấn tiếp cận tới phi kiếm. Chiều đờ mề smu lạp di một bóng ả manh. Cây gậy trên tay vẫn không ngừng đi bình chỉ ở. Vụt mạnh sang ngang. Há giòn vụt sang ngang chứ PF không phạp bi vụt thẳng vào phi kiếm DNF bang bảy trận. Dưới con Mata VT chân lý. Ả mô thuật che mape mép mà phi kiếm nhuột BTN nhuyễn sử dụng không đê báng nha TC tới. Khuôn mặt phi kiếm tái nhợt. Ảo trận của cô ta là xài BN.BMDFC ôn cao của tu chân giới. Vậy mà HPMPN dễ dàng nhìn ra. Một kích này đi ánh tới. Không hề do dự. Lực phát ra vẫn DF xa bạp crô mạ canh mẽ nhấu PF. Phi kiếm như rơi vào hờ tim băng tử vong. Uỳnh, hoa máu nở rộ. Không trung chìm đuổi ơ lạp cri một đê trích tám bụi mù màu đê gấy trỏ. Là như yếng mảnh huyết nhục vương vãi đĩa bị FC DVM ánh cho tan nát. Cùng tiếng kêu đi diao xót xé lòng của phi kiếm. Richard Chiali mới vừa khôi phục lạ ly DMH gược phập MPN đuổi su. Vẫn còn đi yang bốc khói xanh. Bộ dáng nửa người phni nửa quỳ. Thề thả gấy chem vô cùng. Chio Kri gần. Nhanh chóng nói musty từ. Bảm pho vệ ma chủ. Đây là lấy BN Điều Phu Tiên Richard gọi Lục Vân Tiên là ma chủ. Cũng là lập PMPN cuối cùng. Ánh sáng chói mắt nhanh chóng nhập PKBN chìm hát. Chỉ PMF đê trích tề bi lạ hi hi một đê dê xìa im điêu yên của như PMPN luồng ma khí tích tụ cả một đê ca áp phi Richard. Hắn chính là dùng một kích này cài penen lạp gri df phòn thế mãnh liệt của kinh thay cho phi kiếm. Ánh máy dài phi kiếm DVM mỏ ngầu phu. Nước mata VT không tự chủ đê gấy trượt trào ra. Cao giọng hét lớn. Hái Linh chưa triệu tập chừa mong sinh DMU ạt phâu. Vẫn chưa sử dụng ra ược năng lực giới hoàng. Đu mây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Ông xã. Mộc, liều mạng đi. Hỏa Long DFM Poi MAPKBT cũng đưa á DCN giỏ ngợp lưu. Đê gấy trỏ như thân thể rực lửa của hắm vậy. Không hề kiêng nề vờ mờ như PMPing tia sáng DFM bánh tới. DHTLA hoàn toàn quyết tử. Không còn giữa bi là ui chút gì lao vào kinh. Cây gậy lạp ly xoay tròn. Mỗi là giòn như vậy. Điệp non DT ránh ra đa rều mạnh khủng khiếp. Mỗi là can một ma tướng dính phải gì điêu yêu DC vịa mấn nửa cái mạ ưng. Nhưng đờ một nhiên, kinh dừng tay. Hãy nghe ốc nhiên nhìn thức tì không biết từ lúc nào. Trên tay mình DMU á mọc một loạt vi rễ cây kỳ quái. Qua can chặt lơ hui cả cánh tay của hai BN. Đòn quyết DFC MHGNH muốn DCN ránh tới Hỏa Long cũng vì thế mà dừng lạt ki. Phía bên kia, Mộc với vẻ mặt khổ sở. Điang cố gắp bông DPT piều khỉa dườn nhức nhinh sợi rễ cây này. Khiến nó càng lúc càng bám chặt vào hắn. Kinh hừ lạ binh một tiếng. Hắm chẳng CLCN nửa giây đi hỏa nhận ra thứ này là gì. Diệt tiên DTA và mong. Nghe DHTL ồn lọa si cây kỳ quái này có thể nhi trói buộc và siết chết cả FCR một chân tiên. GT 40 Q là thứ dô quý hiếm vô cùng. Cơ hồ đra tuyệt chủng. Không ngờm Hakan lạ bi gặp DB ược một dễ. Lại si còn gặp DF sược ngược bi kỳ quái. Có thể lập tưới dích thúc giục nó sinh trưởng. Tuy vậy. Muốn cái BTN ha tên thì đi ám ngược gì này suy nghĩ quá DF Sơn già PTFN rồi. Đao thế của Hỏa Long DN tả tới. Đao khí lăng lệ. Hư ai penen hát Hỏa Long rực cháy một lờ dùn nữ vla hiện lên giúp pha vũ trụ tối DX Beton. Mang theo ý chí quyết tử không sơ PMPN. Tụ lạ ri không tán. Chỉ in duy trì sát ý trần trụ nhấm của Hỏa Long. Kinh thất kỳ vậy, nhanh như chớp xoay ngửa rai, đưa ể mũi cây gậy dài ra, tiếp xúc với Diniao khi bắt tới. Dư lực quẻ ra nhiên chấm ơn văng hắn DTG, về phương hướng của Mộc, sắp CC mặt Mộc kinh hỏa XB tên. Các nhịp tốc thúc dục diệt tiên DCN rằng muốn hãm hắm lạ soi, nhưng kinh mượn lực từ DBAO khí của Hỏa Long. Lạc vì thêm tốc đi diệu của bài penen thân. Chỉ MHG trong vài cái tích ta trích TC đã tiếp cận cô ta. Mộc chỉ còn kịp đồ ưa tay lên điệp nỡ là ly si. Đôi tay của kinh đê trích đã bị mui trói chặt. Thứt này phát tác cũng quá nhanh. Năng lực của Mộc trong tứt đạ mui ma tướng là yếu nhớ MHGT. Nhưng cũng là DV lạc biệt nhớ VMT. Quẻ PTF thật không thể ở PKB xem thừa linh. Hát bay tới như một mũi tên lửa. Cùng với uy áp giữ TK rồi. Nhấn FC chân Dra mạ men NH một cái. mang theo tiếng nổ lùng bùng của từng đi hiểm không gian chấn DFP tổng. Đôi tay của Mộc tiếp xúc với một kích này lập tứu vỡ tan tành. Cẳng chân vẫn không hề giải IBM DCNG uy thế. Quét tới, đi hóa bay cô ta đi che mui. Xuyên thủng vài khối thiên thạ rắt. Dưới trích tên như đờ mã mất xác. Với lực va chạm tim như vậy, một cận giới hoảng muốn sống sót là không thể táp nào. Diệt tiên DFP mẹ bằng mất TKT ngườm phi đi diều khỉ lin cũng DBA Justiza. Kinh vừa lúc vung gậy. Tiếp DT dược một đờ mau tới của Hỏa Long. Và tiếp tục DF grub nát đờn thao khi upgrade. Đi li ánh cho HPTF thổ huyết bay ngược về. Kinh GFC nhiên không bỏ qua cơ hội truy sát này. Lập tư ta VC bay tới. Muốn kết liễu hái. Đúng lúc này, tiếng phi kiếm lanh lải dinh vang lên. Diệt tiên DF sẽ rui trận hoàn. Hỡi những anh linh chú ngụ trong thân kiếm phá diệt thần hồn giết hắn cho ta. Hỏa Long đê gấy trăng thổ huyết cũng mà anh mẽ kiềm lạ si. Toàn thân rực cháy lửa DT giỏ. Vùng tay DBL ánh ra vô số những luồng DVM màu khí rực sáng chờ rai DV lên về phía kinh. Cải hai ngừa huy cùng đi di ông thanh hét lớn. Chết đói. Kinh của trường mong sinh DTA và y hô cách chương.